Cẩm Tú Điển Viên, Nông Gia Tiếu Đầu Bếp Nữ. Tác giả, Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 22, cái này chính là đậu hủ khô à. Lý Nhạc Ngôn đều không nỡ nhìn thẳng này mấy cái đồ tham ăn đôi mắt. Lý Nhạc Ngôn cười nói, đừng nhìn. Chính là một chút hành ti cùng dưa chuột ti, dùng để xứng mì trộn tương. Đặc biệt ăn ngon, muốn ăn cùng ta nói ta cho các ngươi chọn một chút. Phùng Dần vốn dĩ không thích ăn hành. Nghe được Lý Nhạc Ngôn nói, nghĩ nghĩ đối với nàng nói, cho ta cũng tới một chút đi. Lý Nhạc Ngôn nhìn Phùng Dần một bộ thấy chết không sờn biểu tình. Minh bạch Phùng Dần không quá thích ăn hành, nghĩ chính mình lần sau nấu ăn liền phải thiếu phóng điểm hành. Tưởng xong lúc sau cả người một cái giật mình. Trong đầu bỗng nhiên phát hiện chính mình đã ở không tự giác chiếu cố Phùng Dần yêu thích lên. Này thật đúng là một cái kỳ quái hiện tượng. Lý Nhạc Ngôn nghĩ đến, bởi vì Lý Nhạc Ngôn nghĩ tới ăn cơm người nhiều. Sợ mặt không đủ ăn, riêng ấn nhiều phần mặt tới hạ. Ai ngờ chính mình này trong đầu suy nghĩ vừa mới kết thúc. Vừa ngẩng đầu phát hiện chính mình trước mắt mâm. Chỉ còn lại có 5 phần có một mặt mà còn lại vài người bởi vì vội vàng ăn mì. Liền lời nói đều không rảnh lo nói, Lý Nhạc Ngôn sợ chính mình xuống tay chậm khả năng liền mặt cũng. Chưa đến ăn, cũng hất hất đầu, đem trong đầu phân loạn suy nghĩ hết thảy đuổi đi ra ngoài. Ngược lại gia nhập tới rồi đoạt thực đại chiến chung đi, theo mấy người gió cuốn mây tan đem đồ ăn. Trở thành hư không sao? Phùng Dần cùng Lý Nhạc Thần đã căng đến liền eo đều thẳng không đứng dậy. Chỉ có thể nằm xoài trên ghế nghỉ ngơi, Lý Nhạc Ngôn thấy thế cười nói, ha ha ha ha ha. Đây đều là các ngươi không cho ta lưu một chút hậu quả. Nhìn xem, hiện tại ăn no căng đi, khó chịu đi, xứng đáng kia còn không phải trách ngươi làm ăn quá ngon. Phùng Dần cố sức nói ra những lời này. Liền chạy nhanh dùng tay đi xoa xoa bụng chính là. Đều là bởi vì tỷ tỷ ngươi nấu cơm ăn quá ngon. Ta mới ăn thành như vậy, Lý Nhạc Thần ủy khuất nói, Lý Nhạc Ngôn phát hiện chính mình đệ đệ một cùng. Phùng Dần ngốc tại cùng nhau liền sẽ biến càng thêm hoạt bát. Nghĩ về sau muốn nhiều làm Phùng Dần tới trong nhà ngồi ngồi. Vừa vặn tốt làm tiểu thần tính tình cũng trở nên hảo một chút nói. Ngươi cái này là cái gì nha? Chẳng lẽ chính là ngươi vẫn luôn ở đề đậu hủ khô? Phùng Dần chỉ vào trên bàn còn không có kịp thời thu rớt trang đậu hủ khô mâm hỏi, đúng vậy. Cái này chính là đậu hủ khô. Ta hôm nay mới làm tốt. Ngươi liền đuổi kịp, thật là có lộc ăn. Lý Nhạc Ngôn nói, ăn ngon sao? Ngươi cảm thấy có thể hay không có điểm kỳ quái à? Ngươi cảm thấy đại gia có thể tiếp thu sao? Lý Nhạc Ngôn hỏi Phùng Dần nghĩ nghĩ, nhìn Lý Nhạc Ngôn thấp thỏm biểu tình, nói ta cảm thấy a, cố ý kéo dài quá ngữ điệu, cũng không tiếp theo đi xuống nói Lý Nhạc Ngôn phát hiện hắn chậm chạp không nói bên dưới. Không cấm có điểm tức giận thúc giục nói, ngươi nhưng thật ra nhanh lên nói a, ngươi cảm thấy thế nào, rốt cuộc tình huống như thế nào ngươi nhưng thật ra nói a. Phùng Dần nhìn Lý Nhạc Ngôn có điểm sinh khí, vội vàng nói, ngươi đừng nóng giận a, ta cảm thấy ngươi làm ăn rất ngon, nhất định có rất nhiều người thích, nhất định có thể đại bán. Lý Nhạc Ngôn nghe thấy Phùng Dần nói có chút tức giận nói, ngươi người này như thế nào? Như vậy a, ta đều không nghĩ lý ngươi, thật quá đáng. Phùng Dần nhìn Lý Nhạc Ngôn tức giận bộ dáng, cười cười nói, ta sai rồi. Ta thật sự sai rồi, ngươi ngàn vạn đừng nóng giận lạp, ta về sau nhất định sửa, không bao giờ chọc cao ngất sinh khí lạp. Lý Nhạc Ngôn nghe thấy Phùng Dần nói, sắc mặt hoãn hoãn, cẩn thận tưởng tượng không đúng lắm, Phùng Dần cư nhiên kêu chính mình cao ngất, Lý Nhạc Ngôn trước nay không nghĩ tới chính mình nhũ danh có thể bị kêu như vậy. Như vậy êm tai, bình thường hai chữ, từ Phùng Dần trong miệng kêu ra. Đều có điểm làm người cả người run lên, Phùng Dần nghĩ đến chính mình vì hống Lý Nhạc Ngôn. Đem chính mình từ trước ở trong lòng đối nàng xưng hô kêu lên. Không khỏi có điểm xấu hổ, sờ sờ cái mũi của mình nói ta, ta như vậy kêu ngươi không phải cố ý. Ngươi, Lý Nhạc Ngôn lần đầu tiên nhìn đến Phùng Dần như vậy ngượng ngùng bộ dáng. Bắp à ấp úng, còn có điểm ngu đần, một chút cũng không giống phía trước khôn khéo bộ dáng. Nùng liệt tương phản manh, làm Lý Nhạc Ngôn nhịn không được bật cười ta cái gì, ngươi nếu là sinh khí, ta liền không gọi. Phùng Dần dùng sức cầm nắm tay, như là hạ định cái gì quyết tâm nói Lý Nhạc Ngôn xem Phùng Dần nói xong câu đó. Cả người đều trở nên có điểm uể oải không thôi, như là bị chủ nhân vứt bỏ đại cầu cầu giống nhau Lý Nhạc Ngôn trong lòng mềm nhũn. Đối hắn nói, ngươi kêu đi, ta cảm thấy cao ngất so Lý Nhạc Ngôn dễ nghe nhiều, thực xin lỗi. Cái gì, ngươi làm ta kêu là? Phùng Dần nghe thấy Lý Nhạc Ngôn mở miệng nói chuyện, còn không có nghe rõ, bản năng cho rằng nàng muốn cự tuyệt chính mình, đang chuẩn bị xin lỗi. Ai biết, Lý Nhạc Ngôn cư nhiên đáp ứng rồi, lúc này Phùng Dần chỉ cảm thấy như là một cái bị từ trên trời giáng xuống đại bánh có nhân tạp chúng giống nhau. Trong đầu ở Lý Nhạc Ngôn nói xong câu nói kia lúc sau, cũng đã hoàn toàn không thể tự hỏi. Chỉ cảm thấy trong đầu vẫn luôn tuần hoàn thiên, nàng đáp ứng ta, nàng làm ta kêu nàng cao ngất, có phải hay không đại biểu cho nàng? Đại biểu cho cái gì? Phùng Dần không biết, nhưng là hắn chỉ biết, chính mình cùng Lý Nhạc Ngôn thời gian quan hệ đã không chỉ là bằng hữu. Bọn họ chi gian quan hệ vào một đi nhanh, nhìn Phùng Dần ở chính mình nói xong câu đó lúc sau sừng sốt bộ dáng, lộ ra ngu đần, tuy rằng ngốc, nhưng là còn rất đáng yêu, cao ngất, Phùng Dần đột nhiên kêu lên Lý Nhạc Ngôn nghe vậy. Không khỏi tò mò hỏi, ngươi đột nhiên kêu ta làm gì nha? Không có gì, chính là tưởng đột nhiên kêu ngươi, Phùng Dần có chút ngượng ngùng mà sờ chính mình đầu. Nói, đại ngốc tử. Lý Nhạc Ngôn hờn dỗi nói vì không cho Phùng Dần thấy chính mình có chút đỏ bừng mặt. Lý Nhạc Ngôn chạy nhanh xoay người thu thập trên bàn đồ ăn quay người vào phòng bếp, Phùng Dần vừa mới bắt đầu cho rằng Lý Nhạc Ngôn sinh khí, chính lo lắng tưởng có phải hay không bởi vì chính mình quá mức cản rỡ. Đường đột giai nhân, chọc giận Lý Nhạc Ngôn, đang nghĩ ngợi tới đuổi theo đi nói lời xin lỗi. Ai biết, ở Lý Nhạc Ngôn cúi đầu thu thập nháy mắt, Lý Nhạc Ngôn đỏ bừng khuôn mặt đột nhiên ánh vào chính mình mi mắt, Phùng Dần liền minh bạch Lý Nhạc Ngôn cũng không phải sinh chính mình khí, mà là thẹn thùng. Phùng Dần đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn Lý Nhạc Ngôn bận rộn bóng dáng. Nội tâm tràn ngập vui sướng, từ hôm trước chạy về đi lúc sau, Phùng Dần suy nghĩ một đêm. Cuối cùng suy nghĩ cẩn thận chính mình gần nhất khác thường là bởi vì cái gì? Cũng minh bạch chính mình đối Lý Nhạc Ngôn tâm ý. Hắn vẫn luôn lo lắng có thể hay không là chính mình tự mình đa tình. Thẳng đến hôm nay, thẳng đến giờ phút này, nghe thấy Lý Nhạc Ngôn đáp ứng làm chính mình kêu nàng cao ngất. Thấy Lý Nhạc Ngôn bởi vì chính mình đỏ bừng khuôn mặt. Phùng Dần giờ phút này đã không biết nên như thế nào biểu đạt ra bản thân hiện tại vui sướng. Hắn thậm chí nghĩ ra đi chạy vài vòng, lớn tiếng hô lên tới. Hết chương.